Tại hạ không phải là nữ. Chương 1004, nhìn thấu kẽ hở. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mọi người nhìn một trận không nói gì. Hạt lão là cái người thứ nhất cười nói. Có thể thấy, sự tình làm lỡ thật lớn. Mãng lão cười nói, xem ra trong hoàng cung tìm kiện trang phục nữ tử còn không quá dễ dàng. Cầm điện chủ mỉm cười gọi đồ đệ lại đây. Đem một cái khăn tay từ trong ngực mình lấy ra. Ở sau vạt xiêm y nơi Ngô Minh đánh miếng vá làm cái nơ con bướm. Như vậy là hảo xem một chút rồi. Ngô Minh thẹn thùng, ngươi cho ta là thanh xuân mỹ thiếu nữ sao? Bất quá phần quan tâm này vẫn là muốn ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ sư phụ, mọi người đều là đối với phục trang không quá chú ý. Từng người ở trong lòng thầm khen một câu Chu Chỉ Nhược so với Tiêu Nhược Dao có thể đẹp đẽ hơn không ít. Cái này xem như là đại vũ quốc chiếm một phần ưu thế sao? Chu cô nương, nếu là không chê, chúng ta trở lại, mãng lão lại kéo tư thế. Ngô Minh trong lòng rõ ràng bọn họ ngày hôm nay hưng sư động chúng tất nhiên có tính toán. Tuy rằng tin tưởng bản thân không có lộ ra chân tướng gì, nhưng vẫn là âm thầm nhắc nhở không phải đến xác nhận thân phận Tiêu Nhược Dao của ta chứ. Lẽ nào bí mật nằm vùng ở nơi nào bị tiết lộ? Cái ý niệm này tự nhiên là buồn lo vô cớ, bất quá là một người nằm vùng có lo lắng như vậy còn là rất bình thường. Bất quá nàng một bên động thủ, một bên cũng để mắt tới lực chú ý của chúng nhân không phải muốn phát hiện cái gì, mà là muốn tán thưởng cái gì. Khi nàng đối với động tác của mãng lão làm ra động tác tránh né hoặc phá chặn phi thường hợp lý. Trên mặt mọi người quan chiến vẻ mặt rất tốt, thậm chí liên tiếp gật đầu. Nhưng nếu là nàng giả vờ không chống đỡ nổi, hoặc là thời điểm bởi vì thể lực không đủ để làm ra động tác hoàn thiện, biểu hiện của mọi người thì lại rõ ràng là tiếc hận, hoặc là suy tư thở dài. Cái này không phải đang kiểm tra bản thân liệu sẽ là Tiêu Nhược Dao, mà như là thu đồ đệ. Ngô Minh trong lòng cân nhắc, liệu sẽ cùng nguyên khí hoán chuyển thành huyền khí có quan hệ. Ngô Minh cơ bản có thể khẳng định tựa là vì duyên cớ này, bằng không cầm điện chủ cùng Long lão sau khi rời đi liền tìm đến mình làm cái gì. Nhưng Ngô Minh không nghĩ tới Long lão rõ ràng là làm ra việc tự mình hy sinh. Dự định giống Vô Nhai từ bên trong Thiên Long Bát Bộ vậy truyền thụ huyền khí. Nói đến ý nghĩ, Long lão dự định truyền thụ huyền khí cho Ngô Minh, vẫn đúng là bắt nguồn từ bản sao chép Thiên Long Bát Bộ của Ngô Minh. Hắn thường thường đem những nội dung bên trong quyển sách này xem là thật sự đến cân nhắc. Không phải vậy cũng sẽ không đem bệnh tim phát tác của mình coi như là Tiêu Nhược Dao dùng lục mạch thần kiếm phát ra kiếm khí vô hình hại người. Không lâu lắm, mãng lão đã xem như đem 64 thức kinh mãng quyền đánh xong. Trong toàn bộ quá trình không có lặp lại chiêu thức, cũng không cần lặp lại, bởi vì Ngô Minh vốn là bị hắn nắm mũi dắt đi. Hơn nữa chiêu thức bộ quyền pháp này cơ bản đều là lấy công làm thủ. Từ lúc bắt đầu đến khi hoàn tất đều không trùng nhau. Ở giữa lúc đó Ngô Minh tràn trọc xê dịch, tuy rằng có khi ngốc, nhưng ở trên cơ sở mãng lão cố hết sức nhường, hữu kinh vô hiểm không có trúng chiêu. Mãng lão quyết định lại thêm điểm tốc lực, nhắc nhở một tiếng nói, Chu cô nương thân thủ không tệ, lão phu muốn gia tăng thêm chút tốc độ rồi. Lần này, hắn lần thứ hai triển khai kinh mãng quyền. Nhưng hắn mới vừa vươn tay trái ra, lấy tay phải một cái quanh du đãng xuất ra thời khắc. Đã nghe được thanh âm của thiếu nữ, có kẽ hở, mãng lão còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã cảm giác tay phải nơi khuỷu tay làm ra hình thái quanh cọ uốn lượn của mình bị người gõ một cái. Nơi bị đánh là một chỗ yếu nhất bên khuỷu tay, theo dân gian nói tới là vị trí tê gân, bởi vì cái nơi này là chỗ cơ thịt bạc nhược. Mặc dù thân thể hắn là nguyệt giai thánh giả, nhưng cũng đều khó có thể chịu đựng lần này, ồ chu vi Long lão mọi hô vài tiếng kinh ngạc. Ai nha, mãng lão cảm thấy cánh tay mềm nhũn, chiêu thức tay phải đã không dùng được, hắn nhiều năm kinh nghiệm, lập tức lót bộ xoay eo, đem tay trái hồi câu, thay thế vị trí tay phải thiếu hụt, đồng thời bước ra lui trở về sau. Chờ hắn đứng vững gót chân, Ngô Minh đã buông cước bộ nhàn nhã bình thường đi tới. Chính thăm dò hỏi, trở lại, nhìn dáng dấp của nàng, không hề giống là người vừa nãy khẽ hô một tiếng có kẽ hở. Vậy thì trở lại, mãng lão đè xuống ngạc nhiên trong lòng, lại xuất ra một thức, đong đưa bụng mãng xà. Trong kinh mãng quyền, chân trái của hắn mới vừa hướng chếch về phía trước bên phải một bước. Chưa xoay ngang thân hình nghiêng về phía trước để sử ra một chiêu này. Ngô Minh càng như đã đi sau mà đến trước vậy, đem chân vừa bước, vừa vặn đạp ở rìa ngoài chân mãng lão, ở vị trí giữa ngón chân út. Ai nha, mãng lão lần này là gào lên đau đớn một tiếng, mặc kệ hắn là nguyệt giai cao thủ cái gì. Cái ngón chân út này chung quy là vị trí mềm yếu dễ đau đớn. Ngô Minh cái này chân lại dẫm đến cực chuẩn, mãng lão đau đến muốn ôm bàn chân nhảy tưng tưng. Lúc này người chung quanh cũng là không có thanh âm kinh ngạc. Nhưng mọi người đều nhìn ra tương đối rõ ràng. Không phải mãng lão ra chiêu sau, Chu Chỉ Nhược liền đi sau mà đến trước, mà là mãng lão chỉ vừa hơi động đậy, Chu Chỉ Nhược liền phảng phất như biết trước hắn sẽ đem cái chiêu này dùng ra vậy mà làm ra phản kích. Hơn nữa vị trí phản kích cực kỳ chuẩn xác, nhìn chúng rồi nơi bạc nhược của đối phương mới ra tay. Long lão cùng Hạt lão, Tê lão bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau một thoáng. Đều nhìn ra trong ánh mắt đối phương sự kinh hỉ cùng khó có thể tin. Lần thứ nhất còn nói được là may mắn, nhưng đến lần thứ hai có thể tuyệt đối là một loại trình độ. Lúc này, mãng lão lại cố nén đau đớn nơi bàn chân, tái xuất một chiêu, mãng trong mây, phi thường tương tự với mãng vươn mình bên trong kinh mãng quyền. Nhưng hắn cái chiêu này mới ra tay, thời khắc vai uốn một cái, Ngô Minh đã đưa tay ở trên thắt lưng mãng lão đâm thọt một cái. Mãng lão chính đang làm ra động tác trẹo eo vai xoay ngược lại. Bị nàng ở cái chỗ then chốt giống như vị trí trung tâm này đụng vào. Nhất thời cả kinh ai nha một tiếng ngã nhào trên đất. Suýt nữa bong gân thắt lưng, a, vãn bối lỗ mãng rồi. Ngô Minh mau chóng tới hỗ trợ nâng đỡ. Nếu là hơn tháng trước, mãng lão bị vãn bối như vậy đánh đổ, không nói nổi trận lôi đình cũng phải xấu hổ khó nuốt trôi. Nhưng hiện tại sớm có Tiêu Nhược Dao làm vỡ mộng ở trước, tâm tư đã mở rộng rất nhiều. Hơn nữa Chu Chỉ Nhược biểu hiện tốt, hắn liền có thể báo thù. Trái lại ha ha cười nói, đừng lo đừng lo, nắm xương già của lão thân còn muốn chịu được té ngã. Cũng là Chu cô nương ngươi thiên phú huyền võ kinh người. Coi là thật khiến người ta kinh hỉ a, dưới cái lần xuất thủ thứ ba này. Mọi người liền có thể xác nhận, Long lão nói, thiên tài a. Tê lão trực tiếp hướng đến Cầm Điện chủ chắp tay nói. Chúc mừng Cầm Điện chủ có giai đồ này. Thiên tư tuyệt không kém Tiêu Nhược Dao, Cầm Điện chủ trình độ huyền võ cũng là tương đối, có chút khó có thể tin nói. Chẳng lẽ đồ nhi ta chuyên về nhìn ra kẽ hở chiêu thức người khác? Không sai, nha đầu này còn muốn thật sự có bản lãnh này. Hạt lão hiếm thấy thu hồi vẻ không đứng đắn, gật đầu nói, nàng ở mãng lão lần thứ nhất sử dụng bộ quyền pháp này. Hẳn là cũng đã nhìn ra không ít kẽ hở. Chỉ là nàng cũng giữ được bình tĩnh, không có ra tay phá giải ngay, cư nhiên cắn răng chờ đến vòng thứ hai mới dùng đến. Mới chuyên lựa nơi cơ thịt yếu ớt nhất của mãng lão ra tay. Long lão cười nói, Chu cô nương thông tuệ, rõ ràng mãng lão ở vòng thứ nhất nhường nàng, vì lẽ đó không nóng lòng ra tay, Cầm Điện chủ giả vờ trách cứ, nhà đầu này cũng quá hồ đồ. Ngô Minh đã nâng dậy mãng lão, lại đây làm cái phúc lễ. Xấu hổ, là vãn bối trong lòng không nắm chắc. Vòng thứ hai thấy đồng dạng chiêu thức, mới dám ra tay phá giải. Kỳ thực mãng lão chỉ cần thêm vào huyền khí ở trong chiêu thức, vãn bối là không có một chút cơ hội ra tay nào. Chưa xong còn tiếp, cách chương.